Bí thư trùng sinh, chương 1679, khiêm tốn cầu lễ, bình tĩnh ban vật 1, gocchuyenaudio.com, anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng công tác, sẽ cho ra những thành tích để không phụ hy vọng của anh. Lỗ Kính Tu trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với Lỗ Kính Liên. Lỗ Kính Liên khẽ gật đầu rồi cười nói, Kính Tu cậu là người thông minh hiếu học, cậu cũng biết đấy, anh không mong cậu có thể là một người với địa vị và lực lượng như Vương Tử Quân ở Nam Giang, thế nhưng cậu cần phải làm ra thành tích như vậy cậu mới có cơ hội được tiến lên. Hai người phụ nữ ngồi phía sau căn bản lắng nghe hai anh em Lỗ Kính Liên trò chuyện, tình huống lúc này căn bản không phù hợp để hai người bọn họ mở miệng chen vào. Sau khi hai anh em Lỗ Kính Liên rời khỏi nhà, Vương Tử Quân thu dọn vài thứ, sau đó chạy xe về phía khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi Vương Tử Quân đi đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì thư ký Xà Tiểu Cường của Trử Vận Phong đã chờ sẵn. Trưởng phòng Vương, ngài đã đến rồi, chủ tịch đang chờ ngài. Xà Tiểu Cường thấy Vương Tử Quân thì tươi cười tiến lên đón chào. Vương Tử Quân bắt tay Xà Tiểu Cường, sau đó hắn hỏi Xà Tiểu Cường. Hôm nay chủ tịch còn chưa nghỉ ngơi sao? Trưởng phòng Vương, ngài cũng không phải không biết chủ tịch là người thế nào, nào có hai chữ nghỉ ngơi đấy chứ. Sáng sớm hôm nay đã rời khỏi nhà lúc 8 giờ căn bản không chút thời gian rảnh rỗi. Xà Tiểu Cường nói rồi lại khẽ lên tiếng, vốn chuẩn bị để lãnh đạo nghỉ ngơi một chút vào buổi chiều thế nhưng không ngờ việc cứ quấn lấy người. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không hỏi tiếp. Hắn tin tưởng nếu như mình hỏi thì Xà Tiểu Cường nhất định sẽ nói, nhưng hắn đã đến nơi đây, cũng không cần phải vội. Xà Tiểu Cường gõ cửa phòng làm việc của Trử Vận Phong, lúc này trong phòng đầy khói thuốc, Trử Vận Phong đang hút thuốc. Trong bầu không khí mù mù khói thuốc, Trử Vận Phong làm cho người ta sinh ra cảm giác rất mông lung. Lá phổi của Trử Vận Phong cũng không phải quá tốt, bình thường rất chú ý đến sức khỏe, dù có hút thuốc nhưng căn bản không phải nghiện. Vì vậy lúc này thấy Trử Vận Phong đang buồn bực hút thuốc trong phòng làm việc, Vương Tử Quân khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua Xà Tiểu Cường đang đi theo vào trong, sau đó trầm giọng nói. Chủ tịch Trử, ngài nên hút thuốc ít lại một chút, tôi nghe bác sĩ nói một ngày tối đa ngài chỉ nên hút hai điếu thôi. Trử Vận Phong không ngờ Vương Tử Quân vừa vào phòng thì nói chuyện này, lão cười cười dụi phần thuốc còn lại vào trong gạt tàn, sau đó mới nói. Tôi chỉ là định hút một hơi, không ngờ càng lúc càng muốn hút thêm. Xà Tiểu Cường lúc này mở cửa sổ ra, khói thuốc bay ra ngoài, hắn thầm nghĩ. Trưởng phòng Vương này quả nhiên không tầm thường, quan hệ giữa người này và chủ tịch Trử chỉ là liên quan đến công tác thế nhưng lời nói của hắn lại được chủ tịch Trử nghe lọt tai. Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trử Vận Phong, hắn nhìn chiếc gạt tàn giống như một chiếc xe hơi trên bàn, sau đó cười nói. Gạt tàn này khá đặc biệt nhưng dùng thứ này làm gạt tàn thì căn bản có ý nghĩ bất lương. Tử Quân, cậu đừng cho người mê xe hơi ở thành phố Đông Hồng biết được điều này, nếu không bọn họ sẽ bắt một vị trưởng phòng tổ chức như anh phải làm kiểm điểm. Trử Vận Phong nói rồi nâng cái gạt tàn lên nói. Đây là vật kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng, là Triệu Hòa Duyệt tự mình đưa đến. Gương mặt có chút cô đơn của Trử. gocchuyenaudio.com, Vận Phong làm cho Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác xấu. Quả nhiên khi Vương Tử Quân đang thầm suy đoán xem chuyện gì đang phát sinh, chợt nghe Trử Vận Phong nói. Tử Quân, Triệu Hòa Duyệt đã ngã xuống. Trưa nay anh ta đi làm công tác với những công nhân viên chức đã về hưu, đột nhiên xuất huyết não. Triệu Hòa Duyệt căn bản chỉ là một cái tên với Vương Tử Quân, vì hắn không nắm công tác kinh tế thế cho nên hắn căn bản không liên hệ với vị tổng giám đốc của công ty xe hơi Đông Hồng, cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng hắn lại căn bản có được nhiều thông tin về Triệu Hòa Duyệt. Nhà máy xe hơi thành phố Đông Hồng là công trình hạng mục trọng điểm của tỉnh Nam Giang, là xí nghiệp trọng điểm của tỉnh thế cho nên phương diện điều phối lãnh đạo cực kỳ coi trọng. Trước kia khi chưa cải cách thì lãnh đạo xí nghiệp có cấp chính cục, bây giờ tuy đã cải cách thế nhưng vị trí của nó vẫn không mấy thay đổi. Trước đây vài năm công ty xe hơi Đông Hồng cũng rất huy hoàng, khi đó nằm trong danh sách 10 công ty xe hơi có doanh thu lớn nhất cả nước mà người sáng tạo ra kỳ tích kia chính là Triệu Hòa Duyệt. Nhưng vài năm qua công ty liên tục xuống dốc, năm trước còn xuất hiện tình trạng lỗ lã. Tuy tỉnh căn bản trợ giúp hết mình với công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng xí nghiệp căn bản không còn lợi nhuận, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của chính sách căn bản khôn trị được đúng bệnh thế cho nên không cho ra tác dụng gì. Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng đang ở vào trạng thái nguy hiểm nhất, Triệu Hòa Duyệt là người đã cố gắng nửa đời ở công ty xe hơi Đông Hồng bây giờ lại xuất huyết não, sự kiện này càng làm cho đám công nhân nhà máy giống như đã gặp đêm lạnh còn có thêm sương. Vương Tử Quân lúc này hiểu rõ vì sao Trử Vận Phong lại ngồi kia hút thuốc liên tục, vì lão căn bản đang rất sầu khổ vì phương án xử lý với công ty xe hơi Đông Hồng. Đây không phải là việc nhỏ, chỉ cần không cẩn thận sẽ làm cho công ty xe hơi Đông Hồng tổn thất rất lớn, càng tạo ra nhân tố bất ổn định cho tỉnh Nam Giang. Trử Vận Phong lúc này gọi mình đến, là muốn tuyển người cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng sao? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng nghĩ đến vài vị lãnh đạo hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng. Những người kia căn bản đều từng cùng Triệu Hòa Duyệt trải qua thời gian huy hoàng của công ty xe hơi Đông Hồng, nếu để bọn họ tiếp nhận trọng quyền trong tay của Triệu Hòa Duyệt như vậy bọn họ sẽ có thể làm tốt công tác sao? Trử Vận Phong nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang lẳng lặng suy nghĩ ở bên cạnh mình cũng thầm hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tuy người đàn ông trẻ tuổi này làm trưởng phòng tổ chức thời gian không quá lâu thế nhưng sau khi lão nghe được tin tức Triệu Hòa Duyệt ngã xuống thì người đầu tiên muốn gọi đến thương lượng cũng không phải là Lý Thừa Uyên hay Kim Hành Thuấn, mà là người đàn ông này. Sở dĩ là như thế cũng không phải vì Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức. Trử Vận Phong tin tưởng chỉ cần mình cho ra quyết định ở sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng lần này, đừng nói là Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức dù là Diệp Thừa Dân cũng căn bản khó thể cản lại được. Nương bây giờ Trử Vận Phong lại không thể nào hạ quyết tâm được khi sự việc diễn ra. Lão đã nhiều lần đi đến kiểm tra khảo sát công ty xe hơi Đông Hồng, căn bản có thể nói là quen thuộc ban ngành lãnh đạo của công ty, nhưng lại căn bản không thể nào cho ra ý nghĩ hay. Góc truyện audio.com, để điều động một người tiến lên thay thế cho Triệu Hòa Duyệt. Cách chương.